Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, Thần Bí Tế Đàn, Hư Vô Chi Hải. Đây là một chỗ thần bí địa phương, nhưng muốn đến cái chỗ kia, cũng không phải là chuyện dễ, hoặc là có thực lực tuyệt đối, mà thực lực như vậy, ít nhất là thiên tôn cảnh giới. Trừ cái đó ra, một cái khác phương pháp chính là hư không thần trùng. Hiện tại Ninh Giang, chỉ có mượn nhờ hư không thần trùng chỉ dẫn, mới có thể tìm được hư vô chi hải. Đạt thành hiệp nghị về sau, hư không thần trùng hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, để Ninh Giang ngồi ở trên người của nó. Hưu, hư không thần trùng thân thể khẽ động, cùng không gian tương dung, lướt ầm ầm ra, loại này côn trùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng, không thua gì kim xí đại bằng, nhất thuần thiên lý. Tốc độ như thế, thậm chí vượt xa tốc độ ánh sáng. Tiểu tử, người muốn đi hư vô chi hải làm cái gì? Hư không thần trùng một bên đi đường, một bên hỏi Tamani đối với vấn đề này. Ninh Giang không có cái gì tốt giấu giếm. Ta muốn rời khỏi hư vô giới. Vì thế, ta cần hư không triều tịch lực lượng. Cái gì, người thế mà nghĩ dẫn phát hư không triều tịch? Tiểu tử, người đây là tại đùa lửa. Đã ngươi biết hư không triều tịch, liền hẳn phải biết lực lượng của nó chính là chí tôn đều có thể tùy tiện giết chết hư không thần. Trùng lấy làm kinh hãi. Thế nào, ngươi đang lo lắng ta? Ninh Giang cười một tiếng. Quỷ tài lo lắng ngươi. Dù sao hư không triều tịch tới, chúng ta sẽ không thụ thương. Ta chỉ là sợ ngươi chết ở bên trong, vi phạm ngươi hứa hẹn. Hư không thần trùng hừ hừ nói. Yên tâm. Ta nói là làm, đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm được. Nói xong, Ninh Giang nhắm lại hai mắt, hắn mới đột phá đại thiên vị không lâu, cảnh giới còn cần củng cố một chút, vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này. Thấy Ninh Giang không nói thêm gì nữa, hư không thần trùng cũng thức thời ngậm miệng, nó trên đỉnh đầu hai cây xúc giác không ngừng lắc lư, cảm ứng đến hư vô chi hải vị trí. Hướng phía hư vô chi hải truy đuổi mà đi. Hư vô chi hải, không có cố định vị trí. Mỗi thời mỗi khắc đều đang di động. Mà hư không thần trùng xúc giác, có thể cảm nhận được hư vô chi hải. Dần dần, thời gian trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, hư không thần trùng đã bay qua khoảng cách ngàn tỷ dặm. Khoảng cách như vậy, đủ để ngang qua toàn bộ đại thiên thế giới. Thế nhưng là cái này hư vô giới. Giống như là không có cuối cùng đồng dạng, vô biên vô hạn, trên thực tế, hư vô giới so đại thiên thế giới lớn vô số lần. Diện tích của nó đến tột cùng đến cỡ nào khổng lồ? Không người có thể biết, chính là vô địch đại đế, đều không có cách nào tìm tới hư vô giới cuối cùng. Hư vô chi hải cảm ứng đã càng ngày càng mãnh liệt. Cũng nhanh muốn tới, hư không thần trùng nói, mà nó nói tới sắp đến. Kỳ thật bỏ ra 5 ngày 5 đêm thời gian, ở trong mắt Ninh Giang, phía trước là một mảnh hải dương màu bạc, ngân quang lóng lánh, lóa mắt mà dụ hoặc, từng tràng ngân hà như thác trời rơi hết ở đây. Tụ tập thành một cái mênh mông vô biên ngân hải, mênh mông vô tận, phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy bờ, ngân hải nhộn nhạo ngân sắc ba quang, nhìn vô cùng mộng ảo. Cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác, hư vô chi hải, Ninh Giang hai mắt thâm thúy, nhìn trước mắt cái này ba quang nhộn nhạo ngân hải, mênh mông như vậy vô tận ngân hải, khiến người cảm thấy rung động, cho dù là chí tôn lại tới đây, đều sẽ sợ hãi thán phục hết thảy trước mắt, đây hết thảy, hoặc là thiên địa sinh ra, lại hoặc là sáng tạo cho người khác chi thủ, đến tột cùng như thế nào, không được biết, bất quá. Tại 10 vạn năm trước, Ninh Giang đã nghe qua một chút thần thoại truyền thuyết, có người nói cái này Ngân Hải, là một vị nhân vật vô thượng sau khi chết huyết dịch biến thành mà thành. Không thể nghi ngờ, loại thuyết pháp này phi thường kinh người, cho dù là một vị đại đế huyết dịch, cũng không thể đạt tới kinh khủng như vậy quy mô. Tiểu tử, ngươi thật muốn đi vào hư vô chi hải? Hư không thần trùng hỏi. Hư vô chi hải. Đây là một mảnh địa phương nguy hiểm, quá khứ có một ít chí tôn bước vào trong đó, muốn tìm kiếm bí mật trong đó, cuối cùng đều vẫn lạc tại bên trong. Truyền ngôn hư vô chi hải bên trong, ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Bí mật này quan hệ đến tam đại không thể nói tung tích. Chính là bởi vì dạng này truyền ngôn, tại quá khứ mới dẫn tới rất nhiều chí tôn tiến vào. Liền ngay cả chính Ninh Giang, cũng bị dạng này truyền ngôn hấp dẫn. Bước vào qua hư vô chi hải, hắn tại hư vô chi hải bên trong tuyệt không phát hiện tam đại không thể nói tung tích. Bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì, chỉ ít hắn có thể xác định, truyền ngôn cũng không giả, hư vô chi hải hoàn toàn chính xác có đại bí mật tồn tại. Chỉ là cơ duyên chưa tới mà thôi, đến đều tới, há có thể tay không mà về, ngươi chờ ta ở bên ngoài đi, nói. Ninh Giang bước ra một bước, hướng phía hư vô chi hải mà đi, về phần hư không thần trùng thì là ở lại bên ngoài. Hư không thần trùng mặc dù là hư vô giới sinh linh, nhưng kỳ quái là, cái này hư vô chi hải đối với bọn chúng đến nói là cấm địa. Chưa từng có hư không thần trùng dám vào nhập hư vô chi hải. Đối với nơi này, hư không thần trùng cảm thấy bản năng sợ hãi. Nhưng cụ thể là đang sợ hãi cái gì, ngay cả chính hư không thần trùng đều không rõ ràng, tiến vào hư vô chi hải về sau, cũng không có nguy hiểm gì, ngân sắc mặt biển như mộng như ảo, phi thường bình tĩnh, mảnh này ngân hải không phải chất lỏng, mà là một loại ngân sắc quang mang, rất nhanh, Ninh Giang liền biến mất tại mênh mông ngân hải bên trong. Hắn một đường tiến lên, một thân một mình, xâm nhập trong đó. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một loại dã rời, thân thể mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào, đều giống như muốn mê man đi, loại mệt mỏi này quá đột ngột, giống Ninh Giang dạng này người, dù là một năm không ngủ được, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi, không thể ngủ, Ninh Giang ánh mắt có chút ngưng lại, một khi mê man đi, liền sẽ ăn nghỉ bất tỉnh, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Vạn hạnh chính là, hắn ý chí kiên định, không thể dung chuyển, lập tức giữ vững tinh thần, tiếp tục thâm nhập sâu. Theo xâm nhập, chỉ thấy hải dương màu bạc phía dưới, có thể nhìn thấy một chút thân ảnh. Những này thân ảnh có nhân tộc, có yêu tộc, còn có cái khác một chút dị tộc, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều nhắm hai mắt, mang trên mặt một niềm hạnh phúc, phảng phất tại làm mộng đẹp đồng dạng. Nhưng Ninh Giang biết, những người này đều đã chết đi, linh hồn của bọn hắn vĩnh viễn tiêu vong, chỉ còn lại có một bộ nhục thân, một bộ xác không, tại những thi thể này bên trong, có thi thể tản ra đáng sợ thánh uy, từng vòng thánh quang khuếch tán mà ra, cho dù đã chết đi, trên thân y nguyên có uy nghiêm bất khả xâm phạm mà ni đây là đại thánh cấp cường giả, thậm chí ngay cả thánh quân cấp thi thể. Đều có thể nhìn thấy, nếu không phải Ninh Giang ý chí kiên định, đổi thành người bình thường, lúc này đã sớm bị bối rối thôn phệ, an nghỉ bất tỉnh, đến cuối cùng, Ninh Giang ngăn cản mục đích, phía trước, là một khối to lớn tế đàn, cái này tế đàn to lớn khó có thể tưởng tượng, tựa như là một khối đại lục, diện tích rộng lớn, có thể so với một châu chi địa, chỉ là, cái này tế đàn đã vỡ vụn. Chia năm xẻ bảy, phía trên tràn đầy máu tươi, tựa hồ không có cách nào tưởng tượng lực lượng, đánh nát cái này tế đàn, mà cái này tế đàn đến tột cùng có làm được cái gì? Đã không người có thể biết, có lẽ là dùng đến tiến hành truyền tống, có lẽ là dùng đến tiến hành tế tự, có lẽ cùng không thể nói có quan hệ, vô luận chân tướng như thế nào, to lớn như vậy tế đàn, tất nhiên có kinh thiên bí mật. Khiến người khiếp sợ là, quay chung quanh tại tế đàn chung quanh hải dương màu bạc. Không ngừng hiện lên phù văn, tựa hồ tại phong ấn cái này tế đàn. Hết chương.